Rồi mẹ thở dài, ngoái đầu nhìn vào chiếc đồng hồ tròn, rất to, treo trên tường, với ánh mắt có lỗi. Mẹ phải đi ư? Mẹ bậm môi lại. Mẹ đã hứa điện thoại cho Dượng. Mẹ không biết là con sẽ tỉnh. Ồ, không sao đâu mẹ. Tôi cố nói bằng một giọng nhẹ nhàng, để mẹ không có cảm giác day dứt. Con đâu có ở một mình. Mẹ sẽ quay lại ngay. Mẹ vẫn ngủ ở đây với con đấy, con có biết không? Mẹ thông báo, tự lấy làm mãn nguyện. Ôi mẹ ơi, mẹ không cần phải làm thế đâu. Mẹ cứ về nhà ngủ đi. Khi ngủ, con nào có biết trời chăng gì đâu. Tới giờ liều thuốc giảm đau hãy còn tác dụng đến não bộ của tôi. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhạt lắm. Vả lại mấy ngày hôm qua, tôi đã ngủ say như chết rồi. Mẹ đâu cần phải khổ sở như vậy. Mẹ sợ lắm. Mẹ bản lãng thú nhận. Gần nhà mình đã xảy ra một chuyện động trời. Mẹ không muốn ở đó một mình. Chuyện động trời? Tôi hỏi lại, cảm thấy ngờ ngợ. Ai đó đã đập phá cái trung tâm dạy múa ở gần nhà mình, sau đó thiêu rụi luôn. Tại hiện trường, chẳng tìm thấy một manh mối nào cả. Người ta đã bỏ lại trước cửa trung tâm một chiếc xe hơi ăn cắp. Con có nhớ là hồi xưa con đã từng học múa ở đó không cưng? Dạ, con có nhớ. Tôi rùng mình nhăn mặt. Mẹ sẽ ở lại, cưng à. Con cần mẹ. Không sao đâu mẹ ơi, con vẫn ổn mà. Edward sẽ ở lại với con. Và mẹ đã làm ra vẻ như đó chính là lý do khiến mẹ phải ở lại. Tối nay mẹ sẽ quay trở lại. Giọng nói của mẹ nghe giống một lời cảnh báo hơn là một lời hứa. Và mẹ đã liếc nhìn Edward khi thốt ra câu đó. Con yêu mẹ lắm. Mẹ cũng yêu con lắm, Bella. Cố gắng cẩn thận khi bước đi nghe con. Mẹ không muốn mất con đâu. Đôi mắt của Edward vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì ngoác ra cười một cách tinh quái. Bất chợt, một cô y tá hối hả bước vào phòng để kiểm tra dây nhợ và các ống dẫn. Mẹ hôn lên trán tôi, vỗ nhẹ lên cánh tay đang băng bó, rồi rời khỏi phòng. Cô y tá kiểm tra cuộn giấy hiển thị nhịp tim của tôi. Cháu lo lắng lắm ư cô bé? Nhịp tim của cháu ở đây tăng cao quá nè. Cháu không sao ạ. Tôi quả quyết với cô y tá. Cô sẽ báo với y tá riêng của cháu là cháu đã tỉnh. Cô ấy sẽ vào với cháu ngay. Ngay khi cô y tá vừa đóng cửa lại, Edward đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Anh đã đánh cắp xe hơi. Tôi nhướng mày lên. Anh mỉm cười, vẫn là cái kiểu cười không tỏ ra ăn năn cố hữu. Chiếc xe đó tốt lắm, chạy rất nhanh. Thế giấc ngủ của anh thế nào? Rất tuyệt. Đôi mắt anh tự dưng xa sầm xuống. Anh sao thế? Edward cúi gằm mặt khi trả lời. Anh rất ngạc nhiên. Anh đã nghĩ đến Florida. Và mẹ em. Ừ, anh nghĩ đó là điều em cần. Tôi trố mắt nhìn anh một cách ngờ ngợt. Nhưng ở Florida thì cả ngày anh đâu có đi được đâu. Anh chỉ ra ngoài được ban đêm thôi, như một con ma cà rồng thật thụ. Edward mỉm cười gượng gạo. Gương mặt anh đột ngột nghiêm lại. Anh sẽ ở lại Fox Bell là ạ. Hay ở một nơi nào đó giống như vậy. Anh giải thích. Một nơi mà anh không còn làm em bị tổn thương nữa. Lời nói của anh như rớt lại lưng chừng phía sau. Tôi vẫn ngây người nhìn anh, trống rỗng. Và rồi từng lời một gặm vào đầu tôi như những âm thanh mơ hồ lạ lẫm. Điều duy nhất tôi có thể nhận thức được lúc này chính là nhịp tim rộn ràng của mình. Khi hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, vết thương bên sườn dường như có ai cứa vào. Edward không nói thêm một lời nào, anh chỉ ngồi yên và nhìn tôi một cách thận trọng. Cơn đau không làm gì được với những chiếc xương sườn gãy kia xem chừng rất. Cơn đau không làm gì được Với những chiếc xương sườn gãy kia, xem chừng rất ghê gớm. Tôi có cảm giác như nó sắp bóp nghẹt mình đến nơi. Có một cô y tá khác bước vào phòng với chủ đích hẳn hoi. Edward đứng im lìm như đá khi cô y tá quan sát thái độ của tôi bằng cặp mắt dày dạn kinh nghiệm, trước khi quay sang kiểm tra các màn hình vi tính. Đã đến lúc dùng thuốc giảm đau rồi hả cô bé? Người phụ nữ hỏi một cách tử tế, bắt đầu tháo ống truyền dịch ra khỏi tay tôi. Dạ không, không, tôi lầm bầm, cố gắng để nỗi đau khổ không lẫn vào trong giọng nói. Cháu không cần gì cả ạ. Tôi không cần tinh thần. Tôi không còn tinh thần nào mà chịu đựng kiểu nhắm mắt như những ngày vừa qua nữa. Không cần phải tỏ ra can đảm đâu cháu bé. Nếu cháu không muốn thần kinh căng thẳng thì cách đó là tốt nhất. Cô y tá chờ đợi, nhưng tôi vẫn ngoảy ngoảy. Nhưng tôi vẫn ngoay ngoảy lắc đầu. Hơi, thôi được rồi, người phụ nữ thở dài. Nhớ bấm nút khẩn cấp khi cháu nghĩ lại nhé. Và cô y tá ném cho Edward một cái nhìn nghiêm khắc, rồi ném thêm một cái nhìn nghi ngại về phía chiếc máy đo nhịp tim trước khi rời gót khỏi phòng. Edward áp hai tay lên má tôi. Tôi đáp lại anh bằng cái nhìn hoang dại. Bella, bình tĩnh nào em. Đừng rời bỏ em, tôi khẩn khoản, giọng nói vỡ òa. Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu, anh hứa. Giờ thì em nghỉ ngơi trước khi anh gọi cô y tá quay trở lại cho em một liều thuốc an thần. Nhưng tim tôi vẫn chưa chịu dịu lại. Bella, anh vuốt ve gương mặt của tôi một cách lo lắng. Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại, chừng nào mà em còn cần đến anh. Anh có thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em không? Tôi thì thào. Ít ra tôi cũng đang cố gắng kiềm chế chứng thở nhanh của mình. Những chiếc xương sườn bắt đầu rung bần bật. Edward ôm ghì lấy gương mặt của tôi, cúi mặt xuống sát gần mặt tôi. Đôi mắt anh mở to, hoàn toàn nghiêm trang. Anh xin thề. Hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt tôi. Cơn đau do tôi thở gấp đột nhiên dịu lại. Anh vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt tôi, trong khi cơ thể của tôi từ từ thư giãn. Và tiếng bíp, bíp đã trở lại cách quản như bình thường. Hôm nay đôi mắt của Edward sẫm lại. Chúng ngã sang màu đen nhiều hơn là màu vàng. Em đã đỡ hơn chưa? Anh hỏi. Rồi, tôi thận trọng trả lời. Chậm rãi lắc đầu, anh khẽ lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ. Tôi nghe loáng thoáng trong đó có cụm từ phản ứng mạnh mẽ quá. Vì sao anh lại nói với em như thế? Tôi thì thầm, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy. Anh đã quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải cứu sống em rồi ư? Anh muốn bỏ em đi lắm sao? Không, thật lòng anh không muốn xa em một phút nào cả, Bella à. Em hãy tỉnh táo lại đi. Làm sao anh lại mệt mỏi với việc cứu em cơ chứ? Chẳng phải chính anh là kẻ đã đẩy em vào vòng nguy hiểm đấy ư? Chính anh là nguyên nhân khiến em phải nằm ở đây kia mà. Vâng, anh là nguyên nhân. Tôi thoáng chau mày. Nguyên nhân khiến em nằm đây và còn sống. Ừ, còn sống. Giọng nói của anh vẫn không hơn gì là một lời thì thầm. Mà phải bó bột, băng bó khắp mình, không thể cử động nổi. Thế còn lần suýt chết gần đây nhất của em thì sao? Tôi bắt đầu vặn lại bực tức. Anh đã bất chấp tất cả mà tự đặt mình lẫn người thân trong gia đình mình vào vòng nguy hiểm đấy thôi. Trong khi anh có thể lựa chọn. Nếu không có anh, giờ này em đang nằm ngoài nghĩa trang của thị trấn Fox rồi chứ đâu còn có nằm đây. Edward nhăn mặt trước các lời lẽ của tôi, nhưng cái nhìn đau đớn vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt anh. Dẫu sao đó cũng không phải là chuyện tồi tệ nhất. Anh tiếp tục thì thầm, như thể tôi vẫn chưa nói gì vậy. Chưa tồi tệ bằng việc anh trông thấy em nằm bất động trên sàn nhà bầm dập và gãy nát. Giọng nói của anh nghẹn lại. Chưa tệ bằng việc anh đinh ninh rằng mình đã đến trễ. Hoàn toàn chưa tệ bằng việc nghe tiếng em thét gào trong đau đớn. Tất cả những điều đó sẽ là những ký ức đau buồn anh mang theo bên mình mãi mãi. Và trên hết vẫn là cái cảm giác biết rằng mình không dừng lại được. Cái cảm giác biết rằng em sẽ chết trong tay anh. Nhưng anh đã kiềm chế được mà. Anh có thể giết chết em, điều đó quá dễ dàng. Tôi hiểu mình cần phải bình tĩnh, nhưng anh thì cứ mãi nói đến chuyện chia lìa. Cơn hoảng loạn đang chùng trình ở hai lá phổi của tôi cứ trực thoát ra. Hứa với em đi. Hứa gì cơ? Anh biết mà. Giờ thì tôi không kiềm chế nỗi tức giận nữa. Anh quá bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến tiêu cực không thôi. Như nhận ra được sự thay đổi trong giọng nói của tôi, đôi mắt anh xa sầm xuống. Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em. Vì vậy, anh mong em hãy rời xa anh, dù điều đó có khiến cho em đau lòng thế nào. Edward nói thêm một cách tàn nhẫn. Anh hay lắm. Vậy ra anh không hứa, một thực tế mà tôi đã không hề bỏ sót. Cơn hoảng loạn vẫn chưa tan biến. Tôi không còn đủ sức để khống chế cơn tức giận đang sắp bùng nổ. Anh đã cho em biết là anh đã dừng lại như thế nào rồi. Giờ thì em muốn biết tại sao. Tôi nói một cách cứng cỏi. Tại sao gì? Anh trở nên cảnh giác. Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh không để cho nọc độc lan truyền? Để bây giờ em cũng sẽ giống như anh. Đôi mắt của Edward đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Và tôi nhớ ra đây là lần đầu tiên anh không bao giờ muốn tôi được biết. Hẳn là Alex đã lo lắng trước những điều cô đã tiên liệu từ trước. Hoặc cũng có thể cô muốn cẩn thận trước những gì có liên quan đến Edward. Rõ ràng, anh không thể ngờ rằng Alex đã kể cho tôi nghe hết tất cả về những biến đổi để trở thành ma cà rồng. Anh ngạc nhiên và giận dữ. Cánh mũi anh phập phồng, vành môi cứng đờ như được chạm bằng đá. Edward không trả lời. Điều đó đã biểu hiện rõ ràng. Em thừa nhận rằng mình không có kinh nghiệm gì trong các mối quan hệ, tôi nói. Nhưng em thấy điều này là hợp lý. Một chàng trai và một cô gái cần phải bình đẳng ở một mức độ nào đó. Trong đó, không thể lúc nào cũng chỉ có một người lao đầu vào chỗ nguy hiểm để cứu nguy cho người kia được. Cả hai đều cùng phải giúp nhau một cách công bằng. Edward trầm ngâm bên giường tôi. Anh khoanh tay lại trước ngực, một tay đỡ lấy cằm. Anh đã dịu lại, nỗi tức giận đã lắng xuống. Rõ ràng là anh đã quyết định sẽ không giận tôi. Tôi hy vọng là mình sẽ có cơ hội để cảnh báo Alex trước khi anh trút giận sang cô ấy. Em đã cứu anh rồi. Anh lặng người. Em không thể lúc nào cũng là Louis Lane mãi được. Tôi khăng khăng tới cùng. Em cũng muốn mình là siêu nhân nữa. Em không biết mình đang đòi hỏi điều gì đâu. Giọng nói của Edward thật êm dịu. Anh nhìn mông lung vào chiếc áo gối. Em nghĩ là mình biết. Bella, em không biết đâu. Gần 90 năm qua, anh đã không ngừng suy nghĩ đến vấn đề này. Ngay cả bản thân anh vẫn còn chưa chắc chắn nữa mà. Vậy anh ước rằng bác sĩ Carlao không cứu anh? Không, anh không có ước như vậy. Edward dừng lại một lúc trước khi nói tiếp. Nhưng cuộc đời anh coi như đã chấm dứt rồi. Anh phải từ bỏ mọi thứ. Anh chính là cuộc đời em. Anh là điều duy nhất khiến tim em tan nát nếu để mất. Tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn khi tiết lộ điều này. Tôi cần anh biết bao nhiêu? Edward vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh không thể làm điều đó, Bella. Anh sẽ không làm thế với em. Tại sao lại không? Cổ họng tôi đã bắt đầu có dấu hiệu khô khốc. Giọng nói của tôi còn lớn hơn cả chủ ý của tôi nữa. Đừng nói với em rằng điều đó quá khó khăn. Sau ngày hôm qua. Ừ, sau mấy ngày vừa qua. Ừ, sau chuyện đó, nó không còn là điều gì ghê gớm nữa. Edward sừng sộ nhìn tôi. Thế còn cơn đau? Anh hỏi ngược lại tôi. Lúc này thì mặt tôi đang tái nhợt, không còn một hộp máu. Đúng là tôi không thể chịu đựng được. Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc là mình đang nhớ lại cái cảm giác đó. Lửa ngùn ngụt cháy trong các huyết mạch. Đó là chuyện của em. Tôi điềm tĩnh trả lời. Tự khắc em sẽ giải quyết được. Phải chết đi sống lại nhiều lần. Khổ sở đến mức muốn phát điên lên được. Em không hiểu sao? Đó không phải là vấn đề. Chỉ mất có 3 ngày. Làm như ghê gớm lắm vậy. Edward nhăn nhó. Lời nói của tôi đã khiến anh hiểu rằng tôi đã am tường hết mọi việc mà bao lâu nay anh cố giấu. Anh đang cố gắng kiềm chế để khỏi phải nổi xung thiên với tôi. Điều đó biểu hiện rõ ràng trong đôi mắt của anh. Thế còn bố em? Anh hỏi sẵn. Mẹ em? Từng phút trôi qua trong im lặng khi tôi đang nghĩ cách trả lời anh. Tôi há hốc miệng, nhưng không có một âm thanh nào lọt ra. Ngượng ngùng tôi ngậm miệng lại. Edward kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt không giấu được vẻ đắc thắng. Anh biết tôi sẽ không có câu trả lời đúng đắn. Nào, đó cũng không phải là vấn đề. Cuối cùng tôi cũng thì thào, giọng nói của tôi ngang phè. Chẳng có chút sức thuyết phục nào mỗi khi phải nói dối. Mẹ em luôn có quyết định mỗi khi đứng trước tình huống mới. Và mẹ luôn luôn muốn em giống như mẹ. Còn bố em vốn là người sôi nổi, quen sống độc lập. Suốt đời em không thể mỗi khi làm gì cũng phải để ý đến thái độ của bố mẹ. Em có cuộc sống riêng của em. Chính xác, anh nạt ngang. Và anh sẽ không kết thúc cuộc sống ấy vì em. Vậy thì anh cứ thế mà chờ cho đến lúc em nằm chờ thần chết đến đón đi đi. Mà suýt chút nữa thì em cũng đã được gặp được ông ta rồi. Em đang hồi phục mà, anh nhắc cho tôi nhớ. Cố bình tĩnh trở lại, tôi hít vào một hơi thật sâu, phớt lờ sự co thắt ở hai bên sườn làm ảnh hưởng đến cơn đau. Tôi lườm mắt nhìn anh, anh cũng nhìn chằm chằm đáp trả lại tôi. Trên gương mặt của anh không có một dấu hiệu nào cho thấy là sẽ thỏa hiệp hết. Không, tôi chậm rãi trả lời. Không đâu. Vầng trán của Edward tức thì nhăn lại. Có mà, em chỉ có 1-2 vết sẹo thôi. Anh sai rồi, tôi khăng khăng. Em sẽ chết. Thật mà Bella, giờ thì anh cuống quýt cả lên. Vài ngày nữa là em ra khỏi đây rồi, cùng lắm là 2 tuần thôi. Tôi lừ mắt nhìn anh. Giờ thì em chưa chết được, nhưng sẽ chết lúc khác. Từng phút, từng ngày trôi qua là em càng gần đến cái chết. Em sẽ già. Khẽ chau mày theo từng lời nói của tôi. Edward miết miết những ngón tay dài ngoẵng lên thái dương, mắt nhắm lại. Đó là quy luật muôn thuở của tự nhiên. Vạn vật đều nằm trong lộ trình đó. Thế giới này đã và sẽ ra sao? Nếu anh đã và sẽ không tồn tại nhỉ? Tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Edward mở bừng mắt ra ngơ ngác. Thật là ngớ ngẩn. Nó giống như một người trúng số, vừa lấy tiền xong đã quay sang nói với bạn mình. Nào, thật ra là có gì đâu. Thế giới chẳng có gì thay đổi. Chúng ta cứ sống như cũ nhé. Em sẽ chẳng bao giờ tham gia vào cái trò may rủi ấy. Anh không phải là cái giải thưởng đó, Edward cầu nhầu. Đúng rồi, anh còn giá trị hơn thế nữa. Anh đảo mắt bậm môi lại rồi nói. Bella, chúng mình đừng tranh luận về vấn đề này nữa. Anh sẽ không đẩy em vào bóng đêm vĩnh hằng đâu, thế nhé. Nếu anh nghĩ rằng nói như vậy là sẽ kết thúc vấn đề, thì anh đã chẳng hiểu gì về em hết, tôi thông báo. Anh đâu phải là ma cà rồng duy nhất mà em biết. Đôi mắt anh đen kịch trở lại. Alex không dám làm điều đó đâu. Trong phút chốc, Edward trở nên đáng sợ đến mức tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc tin vào lời anh. Không biết trên đời này có người nào đủ can đảm để gây trở ngại cho anh không? Alex đã nhìn thấy điều đó phải không? Tôi dò đoán. Đó là lý do anh luôn bực bội với những gì bạn ấy nói. Alex biết rằng một ngày nào đó, em sẽ... giống như anh. Alex sai rồi. Cô ấy còn thấy em chết nữa kìa. Nhưng điều đó đâu có xảy ra. Anh đừng mong em phản lại Alex. Cứ thế, chúng tôi sừng sộ nhìn nhau. Chẳng ai chịu nhường ai. Án chừng một lúc khá lâu. Không gian xung quanh chỉ có tiếng o o của tiếng máy chạy, tiếng bíp bíp, tiếng tóc tóc của ống nhỏ giọt và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cuối cùng, Edward cũng dịu lại. Anh và là em làm sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Anh bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười bông đùa như mọi khi. Anh nghĩ là... bế tắc. Tôi thở dài. Úi chà, tôi rên rỉ. Em sao thế? Anh hỏi, đôi mắt tức thì hướng lên chiếc nút khẩn cấp. Em không sao, tôi vội vàng nói dối. Anh không tin, anh trả lời một cách hiền lành. Em không muốn ngủ nữa. Em cần phải nghỉ ngơi. Cuộc tranh luận vừa rồi không tốt cho em. Thế thì nhượng bộ em đi, tôi chớp thời cơ. Hay quá ha. Nói rồi anh với tay lên chỗ chiếc nút. Không. Nhưng anh vẫn mặc kệ tôi. Vâng. Tiếng trả lời tức thì vang lên trên chiếc loa nhỏ gắn trên tường. Có lẽ chúng tôi cần thêm vài liều thuốc giảm đau. Anh trả lời một cách điềm tĩnh, chẳng đoái hoài gì tới vẻ mặt câu có của tôi. Tôi sẽ cử y tá tới. Giọng nói trên loa nghe có vẻ chán nản. Em sẽ không uống thuốc đâu. Liếc nhìn sang bao chất lỏng treo bên cạnh giường tôi, anh trả lời. Anh không nghĩ là từ giờ người ta sẽ để cho em uống bất kỳ thứ gì. Tim tôi lại bắt đầu vũ điệu muôn thuở mỗi khi sợ hãi. Nhận ra nỗi sợ trong mắt tôi, anh thở dài vì thất vọng. Bella, em bị đau. Em cần phải nghỉ ngơi để vết thương mau lành. Tại sao em cứ phải làm khổ mình như thế? Người ta sẽ không đặt mũi tim nào vào người em nữa đâu. Em đâu có sợ mấy cây kim đó. Tôi phản đối. Em chỉ sợ phải nhắm mắt thôi. Anh ngoác miệng ra cười. Vẫn là cái nụ cười tinh quái không lẫn với ai được. Đoạn anh ôm lấy gương mặt của tôi, khẽ khàng nói. Anh đã nói với em là anh sẽ không bỏ đi đâu hết. Em đừng sợ. Miễn là sự hiện diện của anh khiến em hạnh phúc, thì anh sẽ còn túc trực ở đây. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, mặc kệ những vết thương đang đau nhói ở hai má. Anh đang nói đến điều mong muốn vĩnh hằng của em đấy, anh có biết không? Ồ, em đã quên điều mình nói rồi, chỉ là cảm thôi. Tôi lắc đầu ngoài ngoại vì ngỡ ngàng. Tất nhiên hậu quả ngay sau đó là mắt mũi tôi hoa lên. Em cũng bất ngờ khi mẹ lại tin là như thế. Em biết là anh hiểu tình cảm của em dành cho anh đâu phải chỉ dừng lại ở mức độ đó. Con người hay là ở chỗ đó. Anh trầm ngâm. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Mặt tôi sa sầm xuống. Đừng có nín thở đấy. Edward bật cười ngặt nghẽo khi cô y tá bước vào phòng. Vừa đi vừa lắc lắc một ống tim. Xin lỗi. Người phụ nữ quay sang Edward, nói một cách khó chịu. Anh lập tức đứng dậy bỏ đi xuống cuối phòng. Vẫn là kiểu đứng tựa lưng quen thuộc. Anh khoanh tay lại trước ngực chờ đợi. Tôi vẫn chú mục vào anh. Cảm giác lo sợ vẫn chưa tan biến. Anh đón nhận cái nhìn của tôi một cách trìu mến. Xong ngay thôi cháu. Cô y tá mỉm cười khi tiêm thuốc vào ống dẫn, nối với cánh tay tôi. Cháu sẽ cảm thấy khá lên nhanh thôi. Cảm ơn cô, tôi lẩm bẩm, vẻ mặt chẳng tỏ ra chút mảy may nhiệt tình nào. Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, tôi hoàn toàn cảm nhận được cơn buồn ngủ mỗi lúc một dâng tràn lên não theo máu. Có tác dụng rồi đấy, cô y tá lầm bầm, trong khi hai mí mắt của tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu. Hẳn người phụ nữ đã rời khỏi phòng, bởi vì sau đó, một bàn tay lạnh giá, mềm mại, chạm nhẹ vào gương mặt của tôi. Ở lại với em, giọng nói của tôi đứt quãng, nghẹn ngào. Ừ, anh hứa, chất giọng của anh thật ngọt ngào giống như một bài hát ru em vậy. Như anh đã nói rồi, miễn là điều đó khiến em hạnh phúc. Miễn đó là điều tốt nhất dành cho em. Tôi cố gắng lắc đầu, nhưng nó nặng quá. Không, không giống như vậy, tôi lầm bầm. Anh bật cười sặc sụa. Đừng lo lắng chuyện đó nữa, Bella. Em có thể tranh luận với anh khi tỉnh dậy mà. Hình như tôi đã mỉm cười. Vâng. Và tôi cảm nhận được đôi môi của Edward đang ở sát ngay bên tai mình. Anh yêu em, anh thì thào. Em cũng thế. Anh biết mà, anh bật cười, tiếng cười của anh rất nhỏ. Tôi xoay đầu sang phía anh tìm kiếm. Edward hiểu ra. Một cách dịu dàng, anh chạm môi mình vào môi tôi. Cảm ơn anh, tôi thở dài. Anh cũng muốn như vậy mà. Dường như tôi sắp phiêu du đến một phương trời nào đó. Một cách yếu ớt, tôi cố thoát ra khỏi trạng thái ngớ ngẩn ấy. Tôi vẫn còn một điều cần phải nói với anh. Edward, tôi cố sức gọi rõ tên anh. Ừ, em tin vào Alex, tôi lầm bầm. Sau đó tôi để mặc cho bóng đêm nuốt chửng lấy mình.